Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Tử Âm Đài. Hôm nay 6 chương, buổi chiều còn có canh 3. Thật nhiều người ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên con ngựa cao to này. Nhưng là, Thạch Hạo tiêu điểm lại tại kỵ sĩ trên thân. Đây là một cái thế mà còn có thể nhìn ra ngũ quan thi quỷ. Mặc dù trên mặt có rõ ràng mục nát động, thậm chí còn có sinh dòi đang nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ tản mát ra khí thế đáng sợ. Mà càng mấu chốt chính là, trên xương sống lưng của hắn còn mọc ra một chút rêu màu đỏ tím. Tử Âm Đài, Thạch Hạo lập tức ở trong lòng kinh hô, nhịn không được nhãn tình sáng lên. Tử Âm Đài có thể luyện chế tuyệt tử đan, thuộc về không thể thay thế chủ dược. Đan này có làm được cái gì? Không thể tăng cao tu vi, không thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là lại có thể tại người bị thương nặng thời điểm kéo lại một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục, có thể nói là bảo mệnh thánh dược. Đương nhiên, Tử Âm Đài bản thân bởi vì sinh trưởng năm mà đối với luyện chế ra tới tuyệt tử đan hiệu quả có ảnh hưởng, tỉ như có chút có thể đối với Bỉ Ngạn Cảnh có tác dụng, có chút có thể đối với chú Vương Đình có tác dụng, có chút thậm chí đối với Trúc Thiên Thê đều là sinh ra tác dụng. Mảnh này Tử Âm Đài mà nói, Thạch Hạo âm thầm đoán chừng một chút, hẳn là đủ để đối với quan tự tải đều hữu hiệu. Cho nên, nếu có được đến cái này Tử Âm Đài mà nói, hắn chẳng khác nào là nhiều một cái mạng. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện không có người đối với rêu này nhìn nhiều. Hiển nhiên, trừ hắn ra, không còn người biết nhìn hàng. Rất tốt, cũng bởi vậy, Thạch Hạo ngay cả Hàn Lập Nhân cũng không có nói cho. Tránh khỏi đối phương trong khi xuất thủ có điều cố kỵ. Ngược lại gây nên những người khác hoài nghi. Kỵ sĩ xách lấy khô lâu chiến mã, tách mọi người đi ra, nhìn xuống đám người, có thể cùng hắn các loại cao, liền chỉ có ngồi trên ám văn báo Thạch Hạo. Chết, thi quỷ kỵ sĩ mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn. Cái gì? Tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ. Con vong linh này thế mà lại còn nói chuyện. Cái này. Người sau khi chết, thật chẳng lẽ có thể chuyển hóa làm một loại khác tồn tại sao? Thế nhân đều là sợ chết, bởi vì sau khi chết liền không tồn tại. Thế nhưng là, sau khi chết như còn có thể chuyển hóa làm vong linh. Đồng dạng có trí khôn, có thể nói chuyện, có được thực lực cường đại. Vậy thì sợ gì vừa chết đâu? Thạch Hạo nhíu mày. Đây chính là Mạc Độ muốn chuyển hóa thi quỷ nguyên nhân sao? Vấn đề là, phần lớn thi quỷ đều là không có trí tuệ có thể nói. Mà lại, Mạc Độ đem chính mình một chôn chính là mấy ngàn năm. Có thể thấy được muốn chuyển hóa làm thi quỷ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Keng, thi quỷ kỵ sĩ ra lệnh một tiếng. Tất cả thi quỷ chiến sĩ đều là rút ra binh khí. Hướng về Thạch Hạo đám người chỉ phía xa, đạp, đạp, đạp, khô lâu chiến mã chở thi quỷ kỵ sĩ, hướng về Thạch Hạo đám người chậm rãi đi đến, mà thi quỷ đại quân cũng là theo sát ở phía sau. Đều là tản mát ra sát ý đáng sợ, đầu này vong linh kỵ sĩ, không thể khinh thường, Trình Dương nói ra, Trương Quế gật đầu. Hắn là Trương gia chú Vương Đình cường giả, đồng dạng là thất vương tồn tại, cùng Trình Dương có thể sánh vai cùng. Chú Vương Đình cấp bậc, Hàn Lập Nhân cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn không biết vong linh là thế nào tu luyện, nhưng có thể thông qua cảm ứng đối thủ khí tràng, từ đó làm ra đối với hắn thực lực phán đoán. Ha ha ha, đã giết nhiều như vậy vong linh, cũng không kém lại nhiều một đầu. Thời Văn Đông cười to nói, hắn tự nhiên là thời gia chú Vương Đình. Lúc này, thi quỷ đại quân đã tại thi quỷ kỵ sĩ xuất lính dưới. Giống như một đạo biển động giống như lao qua. Lập tức, đại chiến bộc phát, xoát, thi quỷ kỵ sĩ xuất thủ. Hắn quơ một thanh trọng kiếm, dài đến hơn một trượng, vũ động mà lên, mang theo gào thét kình phong. Không khí đều bị sinh sinh cắt đứt, mắt trần có thể thấy, vẽ thành rõ ràng hai đoạn. Quỷ hỏa tại trên trọng kiếm thiêu đốt, chuyên hút người sống tinh khí, ác độc không gì sánh được. Trình Dương lên trước, nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị một kiếm chém lui trở về. Cái này khiến mặt khác bốn tên chú Vương Đình cường giả đều là chấn kinh. Vội vàng liên thủ, cùng nhau xông tới, bành, bành, bành, tứ đại cường giả liên thủ. Lúc này mới khó khăn lắm đem thi quỷ kỵ sĩ cản lại. Mà khi Trình Dương ngóc đầu trở lại, chàng diện mới thoáng hướng về bọn hắn có lợi một phương nghiêng. Nhưng là, thi quỷ kiêng sợ thụ thương. Đây chính là một cái vấn đề lớn. Nó hoàn toàn có thể cùng các cường giả lấy thương đổi thương. Bản thân lại không chút nào thụ ảnh hưởng. Cho nên, ngũ đại cường giả đều là không dám khinh thường. Nói không chừng liền sẽ lật thuyền trong mương. Một bên khác, đám người cũng không có lúc rỗi rãi đi chú ý trận chiến đấu này. Bởi vì thi quỷ đại quân đã giết tới, bọn hắn nhất định phải vì mình tính mệnh mà liều mạng đọ sức. Hiển nhiên, Hàn Lập Nhân năm người đã không rảnh lại trông nom bọn hắn. Giết giết giết, mập mạp, tới, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng. Hàn Đông vội vàng chạy tới, cũng muốn xoay người cưỡi lên ám văn báo lúc, lại bị ám văn báo một cước đá ra, trực tiếp ngã cái bổ nhào. Hắn không khỏi phiền muộn, người đây là có cỡ nào ghét bỏ ta? Hắn nhưng lại không biết, hung thú nhất là kiêu ngạo, phần lớn thà rằng chết cũng sẽ không bị nhân loại nuôi nhốt. Đầu này ám văn báo chỉ là trí thông minh cao, mới có thể là Thạch Hạo trấn nhiếp, bởi vì nó ở trên thân Thạch Hạo thấy được kinh người tương lai. Nhưng là, Hàn Đông lại là cái gì ý tứ? Muốn bị tên mập mạp này cưỡi lên mà nói, nó thà rằng chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi liền theo tiểu ám đi. Hàn Đông thở dài, nếu là hắn cũng có thể cưỡi lên ám văn báo mà nói, đó chính là cỡ nào phong cách sự tình. Lúc này, hắn không khỏi đối với tu luyện tràn đầy nhiệt tình. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên, đồng dạng thu phục một đầu ám văn báo. Oanh, thi quỷ giết tới đây. Ám văn báo xuất thủ trước, hai cái chân trước giao thế hướng về phía trước vung ra. Tốc độ nhanh đến kinh người, phổ thông bỉ ngạn cảnh khả năng liền bắt được tàn ảnh mà thôi. Mà nó mỗi một lần xuất thủ, liền có một đầu thi quỷ bị chặn ngang xé thành hai đoạn. Ám văn báo móng vuốt có thể nứt tinh cương, đây cũng không phải là thổi phồng lên. Bất quá, thi quỷ yếu hại chỉ ở não bộ, cho nên, dù cho bị cắt thành hai đoạn, bọn chúng y nguyên có thể dùng hai tay chống đất, tiếp tục phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo bổ đao, ám kình đánh ra, đem những này thi quỷ đầu oanh bảo. Tiểu ám, đánh chúng nó đầu, hắn nói ra, đồng, ám văn báo lần nữa ra chảo. Liền trực tiếp đem thi quỷ đầu cho đập nát, bởi vì bọn hắn đối mặt cũng chỉ là bỉ ngạn cảnh thi quỷ, tự nhiên là dễ dàng liền giải quyết. Mà lại, thi quỷ sở trường ở chỗ không thương tổn, khó chết, chiến lực hoàn toàn dựa vào quỷ hỏa cùng thi độc, kỳ thật lực lượng thực sự không mạnh, cho nên, đối diện với mấy cái này thi quỷ lúc, người người đều giống như biến thành có thể vọt 2-3 cấp chiến đấu thiên tài. Trận chiến đấu này tạo thành rất rõ ràng cấp độ. Chú Vương Đình cùng chú Vương Đình đánh, Quan Tự Tại cũng chém giết thành một đoàn. Bỉ ngạn cảnh lại có bỉ ngạn cảnh vòng chiến. A, thời gian chiến đấu một dài, rất nhanh liền có người phát ra kêu thảm, bị quỷ hỏa phun trúng. Một màn kinh khủng xuất hiện. Tính mạng của hắn tinh khí bị cấp tốc đốt đi một mảng lớn. Tóc đen nhánh trong nháy mắt trở nên hoa râm. Nguyên bản trơn nhẵn trên khuôn mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. giống như lập tức già nua thành 70-80 tuổi lão đầu. Cái này khiến đám người hoảng hốt, không tự chủ được, đều là dùng tới ám kình, tận lực cùng thi quỷ kéo dài khoảng cách. Thạch Hạo có cùng thi quỷ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không có sợ hãi như vậy, coi như bị quỷ hỏa oanh trúng, nhưng tương tự có thể lấy nguyên tố chi lực phòng hộ. Cũng không phải là không thể dài. Đương nhiên, nếu là cái kia chú Vương Đình thi quỷ kỵ sĩ phun tới một ngụm quỷ hỏa, vậy Thạch Hạo khẳng định là không ngăn nổi. Thi quỷ như nước thủy triều, cấp tốc đem Thạch Hạo bọn hắn vây khốn đứng lên, biến thành một trận không chết không thôi huyết chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.